Chương 2966, bá đạo bản nguyên độc tố. Thứ nhất bạo. Cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác, so với hắn lần trước bị hoàng điểu ở trên người vạch ra như vậy một cái vết thương thật lớn còn nặng hơn được nhiều. Hắn điên cuồng dãy rủa, muốn tiến hành đánh trả, nhưng là bị hoàng điểu vây khốn hắn căn bản là không có cách đánh trả. Mà lại lúc này đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất còn không phải cái kia truyền đến thống khổ, mà chính là nội đan tổn hại, trực tiếp để hắn người bị thương nặng. Cổ họng của hắn bên trong, máu tươi điên cuồng dâng trào mà ra, khí tức đang không ngừng hạ xuống. Vẹn vẹn Trần Phong đánh nát nội đan lần này, liền đã để hắn bản thân bị trọng thương. Mà lại, thương thế của hắn còn có đang không ngừng tăng lên. Bởi vì Trần Phong đang không ngừng hấp thu nhà trong nội đan bản nguyên tinh hoa. Mà cái này, thì tương đương với hắn bản nguyên tinh hoa đang không ngừng bị tiêu hao. Hoàng điểu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Hiện tại, chính là thời điểm sau đó, nàng đánh chó mù đường, vận dụng chính mình mạnh nhất thực lực, điên cuồng oanh kích lấy đằng xà. Đằng xà bị đánh vô cùng thê thảm, thân thể liên tiếp ngã tại thông thiên kiến mục đỉnh đầu, chỉ có thể bị đánh, liền sức hoàn thủ đều không có. Trần Phong còn có đang không ngừng hấp thu trong nội đan lực lượng. Hắn cảm giác, sinh mệnh bản nguyên của mình tinh hoa càng ngày càng dồi dào, tuổi thọ của mình cũng biến thành càng ngày càng dài. Rốt cục, theo lại một tia màu xanh biết dịu dàng bản mệnh tinh hoa bị Trần Phong hút vào đến trong thân thể, trong đầu của hắn, đột nhiên một tiếng to lớn vù vù. Một tiếng này vù vù, để Trần Phong hoan hỉ dị thường. Hắn cảm thấy, phảng phất trong lòng có cái gì bỗng nhiên giác tỉnh một dạng. Sau đó, hắn tự nhiên mà vậy thì minh bạch phát sinh cái gì. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười khẽ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hiện tại, tuổi thọ của ta đã là tăng lên tới chỉnh một chút 100 tuổi. Trần Phong càng là liều mạng hấp thu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tới sau cùng, thậm chí hắn toàn bộ thân thể đều là chậm rãi hướng về phía trước tung bay. Trực tiếp chính là bay tới cái kia trong nội đan. Trong nội đan, phương viên 10 mét tở, bên trong là một cái cũng không tính tiểu nhân không gian. Mà bên trong, càng là tràn ngập cái kia xanh mơn mởn quang hoa. Trong này, xanh mơn mởn quang hoa nồng độ, so vừa rồi tiết lộ đi ra bên ngoài không biết muốn đông đúc bao nhiêu. Trần Phong vào trong đó nổi lơ lửng, tốc độ hấp thu đông nhiên ở giữa gia tăng lúc này, đằng xa trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm đến cực hạn vẻ tàn nhẫn. Thằng nhãi con, ngươi muốn đem ta nội đan hút sạch đúng hay không tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn trong mắt lóe lên một vòng hận ý, ta cái này đem độc tố rót vào đến trong nội đan, ta đem ta bản nguyên độc tố rót vào đến bên trong ta cái kia lớn nhất nhẹ nhàng nhất trong máu độc tố. Đều đủ để đưa ngươi hạ độc chết, chớ nói chi là ta độc này tính mãnh liệt gấp trăm ngàn lần bản nguyên độc tố chỉ cần mở dọn. Ngươi cơ hội bị độc đến cái xác không hồn đây chính là ngươi có can đảm ngấp nghé ta nội đan hạ chàng. Hắn phát ra một trận điên cuồng ga ho the tờ đằng xa một mực không nguyện ý đem độc tố của chính mình rót vào trong nội đan. Bởi vì nội đan là hắn cho mình lưu cao y củ ô y củ nở dê át chủ bài, là hắn cho mình lưu cao y củ ô y củ nở dê chuẩn bị ở sau. Nếu là có thể lợi dụng tốt, hắn có thể dùng cái này đan thoát thai hoàn cốt. Nguyên cớ, hắn không nguyện ý đem độc tố rót vào trong đó. Chỉ cần rót đi vào, như vậy cái này đàn cũng liền hủy. Nhưng bây giờ, hắn lại là không lo được. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra cực kỳ tức giận gào thét. Hoa con, ngươi muốn mạng của ta, ta cũng không cần ngươi sống sau một khắc. Trong cơ thể của hắn, tất cả huyết mạch, đều là điên cuồng nhảy lên. Những thanh lam sắc đó độc tố, điên cuồng phun trào, đều hướng về nội đàn phương hướng quán thâu mà đi. Rất nhanh, chính là đi vào nội đàn trên không, sau một khắc. Vô cùng vô tận bản nguyên độc tố, chính là trực tiếp thẩm thấu đến nội đan bên trong. Mà trong nội đan cái kia vốn là một mảnh xanh mơn mởn quang hoa, cũng là mang lên một tia hào quang màu xanh lam ở thơ y điếm na y, Trần Phong còn có đắm chìm trong hấp thu bản nguyên tinh hoa sảng khoái bên trong. Nhưng vào lúc này, Trần Phong cảm giác, đầu óc mình bên trong lại một lần phát ra một trận to lớn vù vù. Chỉ bất quá, lần này, cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Vừa rồi cái kia cố vù vù. Là bạo liệt, dũng mãnh, đột phá. Mà lần này vụ vụ, thì là ôn hòa, nước chảy thành sông. Trần Phong cảm giác, thật giống như trong thân thể mình mặt trước kia thiếu hụt một ít gì đó, sau đó trong nháy mắt bị bù đắp một dạng. Thật giống như sinh mệnh mình bên trong, trong linh hồn, trước kia thiếu hụt sau cùng một khối khiếm khuyết, lúc này bị bỗng nhiên hoàn mỹ khảm nạm lên. Lúc này, Trần Phong trong lòng thư sướng so vừa rồi còn phải mạnh mẽ rất nhiều lần. Trong lòng của hắn vui vẻ tới cực điểm, phảng phất giống như đại viên mãn. Trần Phong chậm rãi nói ra, ta hiện tại đã triệt để khôi phục ta trước đó mất đi những bản mệnh tinh hoa đó. Những bản nguyên đó lực lượng đã hoàn toàn được bù đắp, tuổi thọ của ta đã bị hoàn toàn bù đắp, khôi phục lại một vị vũ hoàng cảnh cường giả nên có thời đại. Chỉ bất quá, Trần Phong tuy nhiên đắm chìm trong cuồng hỉ bên trong, nhưng là hắn lại chưa từng đắc ý vong hình. Hắn một mực rất là bén nhạy quan sát đến bốn phía. Bởi vì Trần Phong biết, ở vào đằng xà thể nội, cái kia chính là không giờ khắc nào không tại trong nguy hiểm, tất cần phải chú ý nếu không, không cẩn thận, mạng nhỏ thì ném. Lúc này, cái kia bản nguyên độc tố, vừa mới tại trong nội đan xuất hiện, Trần Phong lập tức liền chú ý tới. Sau đó, hắn bản năng chính là vận dụng hàng long lá hán chi lực hướng về phía trước nên đón mà đi, chống đỡ hướng những bản nguyên đó độc tố. Những bản nguyên đó độc tố, cho Trần Phong một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần lâm thể, Trần Phong biết, mình tuyệt đối sẽ bị giết. Hàng long la hán chi lực tại Trần Phong chung quanh thân thể thiếp dày một tầng dày, đón lấy những bản nguyên đó độc tố. Mà xưa nay thuận buồm xuôi gió hàng long la hán chi lực, lúc này đối đầu bản nguyên độc tố lại là có chút cố hết sức. Cả hai một gặp nhau, lập tức chính là như là bị dội nước sôi đất tuyết một dạng, phía trên phát ra một trận xoẹt xoẹt tiếng vang, bị ăn mòn ra vô số cái mấp mô hầm động. Sau đó, phía trên đúng là trực tiếp xuất hiện một cái động lớn. Trần Phong điên cuồng thúc giục hàng long la hán chi lực, muốn đem cái này lỗ hổng cho bổ sung. Nhưng là cái kia bản nguyên độc tố quá mãnh liệt, trong nháy mắt, bản nguyên độc tố đột nhiên phát lực, đem phòng ngự tại chung quanh thân thể hắn hàng long la hán chi lực, ăn mòn ra vô số cái đại động. Trần Phong căn bản cũng không kịp bổ sung, sau đó, sau một khắc, cái kia bản nguyên độc tố lập tức chính là bổ nhào vào Trần Phong trên thân. Bản nguyên độc tố lâm thể, Trần Phong một trái tim lập tức chính là căng cứng. Mà bản nguyên độc tố lâm thể về sau, Trần Phong phát hiện, thân thể của mình không có bất kỳ cái gì thống khổ loại hình cảm giác truyền đến. Hoàn toàn ngược lại, hắn cảm giác mình bị bản nguyên độc tố chạm đến vị trí, như là ngâm tại trong nước gấm một dạng, cực kỳ dễ chịu. Nhưng là, dễ chịu qua đi, toàn thân chết lặng. Chết lặng về sau, thì là mất đi tri giác. Trần Phong nhìn về phía nơi đó, nhìn thấy chính mình thân thể những vị trí đó, đã là biến thành một mảnh u lam chi sắc. Lam sắc phía dưới, thì là vô tận tinh mịch. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.